Bà Hoàng giới giải trí vẫn là tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sán Nhiên từng biểu diễn phân đoạn kinh điển của một bộ phim tại chương trình giải trí. Và màn diễn này đã trở thành tài liệu giảng dạy quý giá trong lịch sử về lối diễn xuất tệ hại. Cứu tôi với, tôi thấy màn debut của cô ta không đến mức khó coi. Nhưng màn diễn phim này thật sự chướng tay gai mắt quá. Kỹ thuật diễn tệ hại quá đi. Diễn hay lắm, lần sau đừng diễn nữa. Nôn, tôi thấy nam diễn viên gạo cội đóng cùng với cô ấy thật tội nghiệp. Đây cũng tính là tai nạn nghề nghiệp đúng không? Sao cô ta dám? Sao ekip chương trình cũng dám làm vậy? Tài khoản thành viên có kích hoạt được chức năng chặn Mạnh Sán Nhiên không vậy? Đây là trình độ diễn mà ekip nguyên tác có thể đứng ra lên tiếng đòi quyền lợi cho mình. Tạm biệt, đã xem lại bức ảnh mới nhất của chị Nhiên. Ha ha ha, cười đến phát tài rồi. Thật xin lỗi chị Nhiên. Dù khuôn mặt của chị có đẹp đến mấy cũng không thể cứu vãn được kỹ năng diễn xuất này. Chị, nữ hoa cho chị khuôn mặt này không phải để dùng như vậy. Sao biểu cảm nào chị cũng có thể diễn khó coi như vậy, Kim Mê? Rốt cuộc là kỹ năng diễn xuất của Mạnh Sán Nhiên tệ hại hay do cái mỏ của các người độc địa hơn vậy? Đọc full tại Chuân Phao, VN, báo bình luận nổi lên không ngớt. Nếu không chỉ trích kỹ năng diễn xuất của Mạnh Sán Nhiên, thì cũng có người hóng chuyện đến góp vui. Nhưng tất cả đều chung ý kiến rằng Mạnh Sán Nhiên không nên lấn sân sang diễn xuất. Sao rồi, sau khi xem lại màn trình diễn của mình, cô còn có ý định đi đóng phim không? Triệu Nghệ Nam ấn tạm dừng trên màn hình, nhìn Kim Mê bên cạnh rồi hỏi. Trước đây Kim Mê chỉ chú ý đến biểu diễn trên sân khấu của Mạnh Sán Nhiên, đang bận học các bài hát và điệu nhảy của cô ấy, nên không biết rằng cô ấy còn để lại một màn diễn xuất gây sốc như vậy. Chắc chắn ekip chương trình này có thù với cô. Kim Mê cân nhắc ngôn từ. Em nghĩ thế này, mọi thứ trên thế gian này đều đang phát triển và thay đổi. Em cũng vậy. Hai đầu lông mày Triệu Nghệ Nam khẽ giật. Trở nên tệ hơn cũng là thay đổi. Đoạn diễn xuất vừa nãy khó có thể tệ hơn được nữa. Kim Mê hít một hơi thật sâu và mỉm cười với Triệu Nghệ Nam. Em đã không còn là người diễn chỉ nháy mắt như trong quá khứ nữa rồi. Ồ, vậy cô diễn lại một lần phân cảnh vừa rồi cho tôi xem nào. Triệu Nghệ Nam đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Tôi có thể làm chuột bạch cho mọi người. Kim Mê, ai mà độc miệng được bằng chị. Màn diễn xuất của Mạnh Sán Nhiên trên show giải trí là trong một bộ phim dân quốc kinh điển chiếu từ 10 năm trước. Chương trình đã chọn một cảnh xung đột gay gắt và muốn cô tái hiện lại cảnh đó trên sân khấu. Bởi vì cảm xúc của nhân vật dao động rất lớn. Hơn nữa lúc đó Mạnh Sán Nhiên lại không biết cách biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt. Chỉ có thể cố thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Kim Mê điều chỉnh cảm xúc. Lát sau trong mắt ngân ngấn lệ, rõ ràng là dáng vẻ khiến người khác yêu say đắm, nhưng nỗi hận trong mắt lại khiến người ta run rẩy. Hướng Đình Chi, lúc đầu là anh không tiếc giá nào lợi dụng gia đình để ép buộc tôi. Người cưỡng ép tôi kết hôn cũng là anh, bây giờ anh lại chê tôi không được lòng người, nhàm chán phiền phức, tôi có khác gì mấy món đồ chơi anh để trong tủ kia không? Lúc thích thì anh bỏ ngàn vàng ra mua, chơi được hai ngày thì chán, rồi vứt vào một xó không thèm nhìn lại lấy một lần. Câu thoại này rất dài, cô không diễn như Mạnh Sán Nhiên trên sân khấu hồi đó. Nói thì như la hét, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lúc này, trong giọng điệu của cô có sự kiềm chế và bình tĩnh nhưng lại có sức nặng như tảng đá, khiến người ta khó thở. Triệu Nghệ Nam choáng váng, không chỉ vì cảnh diễn này của Kim Mê mà còn vì sự khác biệt một trời một vực về kỹ năng diễn xuất giữa cô và Mạnh Sán Nhiên trong video. Chương trình giải trí đó là Mạnh Sán Nhiên tham gia lúc mới thành lập nhóm, tức là cách đây 2 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không ngờ kỹ năng diễn xuất của một người lại có thể tiến bộ với tốc độ nhanh đến vậy. Biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô ấy im lặng một lúc lâu rồi nói với vẻ mặt phức tạp. Trước kia cô cố tình diễn xuất tệ hại sao? Cô sợ mình quá nổi tiếng trong giới giải trí à? Kim Mê ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại cảm xúc. Vì trước đây em chưa từng học diễn xuất. Vì lúc đó em bị đám đông cười nhạo nên em đã cố gắng tìm hiểu và học tập. Cuối cùng đã đạt được tiến bộ của ngày hôm nay. Triệu Nghệ Nam, được thôi, vậy em có thể tiếp tục đóng phim không chị? So với ca hát và nhảy múa, Kim Mê vẫn thích quay phim nhất. Hơn nữa trong thời đại này, bất kể là ca hát, nhảy múa hay là diễn thuyết, đều lấn sang diễn xuất. Có thể thấy, các ngành khác không dễ cạnh tranh. Đọc full tại Chuân Phao, VN, Triệu Nghệ Nam suy nghĩ một chút rồi nói với cô. Ban đầu tôi định cho cô tham gia một chương trình giải trí thi về ca hát. Có điều nếu cô đã thích diễn xuất hơn, vậy thì vừa hay đang có một show về biểu diễn. Cô có thể tham gia, không đóng phim luôn được à? Cảnh diễn trước đó của cô vẫn còn đó. Sẽ không có đạo diễn nào đến tìm cô đâu. Ai nói vậy? Trước đây Vương Đông Ni còn muốn nhét cho cô một vai trong phim Giác kia. Các chương trình giải trí có thể nâng cao độ nổi tiếng của cô và thay đổi ấn tượng của mọi người về cô một cách nhanh nhất. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với ekip chương trình. Triệu Nghệ Nam vừa nói vừa rào trước với Kim Mê. Nhưng thanh danh bên ngoài của cô còn đó. Vì vậy chưa chắc tổ chương trình đã dám mời cô đâu. Kim Mê im lặng một lúc rồi mỉm cười với cô ấy. Ekip chương trình chỉ cần người có độ nổi tiếng là được. Vừa hay bây giờ em đang hot. Hơn nữa nếu giờ mọi người biết Mạnh Sán Nhiên tham gia một show giải trí về diễn xuất, sẽ càng chú ý muốn xem trò cười này. Triệu Nghệ Nam cười lớn, đứng dậy đi về phía máy tính. Cô nói đúng, tôi chắc chắn sẽ đàm phán được. Cô cứ chuẩn trước đi. Dạ được, trong lúc họ đang thảo luận về lịch trình tiếp theo, Trần Giác cũng nhìn thấy hot search Mạnh Sán Nhiên, Kim Mê trên Weibo. Nếu chỉ là hot search của Mạnh Sán Nhiên, có lẽ anh ấy cũng không hứng thú như vậy. Nhưng hai người này, sao tự nhiên lại liên quan đến nhau? Biết Tạ Trì luôn quan tâm đến chuyện của Kim Mê, Trần Giác với tư cách là một trợ lý xuất sắc, lập tức bấm vào xem chủ đề này. Ảnh của Mạnh Sán Nhiên được đăng khắp nơi. Nói thật chụp cũng khá đẹp. Ngay cả Trần Giác cũng phải kinh ngạc vì quá đẹp. Thì ra Mạnh Sán Nhiên lại xinh đẹp đến vậy. Đáng tiếc chủ đề chính của hot search này không phải là ngắm người đẹp mà là mắng Mạnh Sán Nhiên bắt chước Kim Mê. Cố tình ké phim Kim Mê. Trong bài đăng có rất nhiều bức ảnh của cả hai được đem ra so sánh. Trần Giác do dự không biết có nên nói với Tạ Trì chuyện này hay không. Sếp Tạ, lúc đưa tài liệu cho Tạ Trì, Trần Giác vẫn lấy máy tính bảng ấn mấy cái rồi đưa đến trước mặt anh. Hôm nay, cô Mạnh đã đăng hai bộ ảnh, lượng fan tăng lên rất nhiều, nhưng mà có người nói cô ấy giống Kim Mê. Thế là cô ấy và Kim Mê cùng lên hot search. Lông mày Tạ Trì khẽ động, cúi đầu nhìn hình ảnh trên máy tính bảng. Người trong ảnh là Mạnh Sán Nhiên, mặc một chiếc váy màu vàng. Đây đúng là kiểu dáng mà Kim Mê sẽ thích. Phần thân trên của chiếc váy này rất kén người mặc, nhưng Mạnh Sán Nhiên lại có thể cân được. Mái tóc đen, đôi môi đỏ và màu vàng của váy tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Khí chất của Mạnh Sán Nhiên thanh lịch và lạnh lùng, nhưng cô không bị dìm bởi màu sắc mạnh mẽ này. Ngược lại trông càng tinh tế hơn. Đầu ngón tay của Tạ Trì lướt qua màn hình lạnh lẽo. Xem hết bộ ảnh, ngoại hình của Mạnh Sán Nhiên không giống Kim Mê, nhưng phong thái và động tác của cô lại có bóng dáng của Kim Mê. Hot search mà anh nhắc đến ở đâu? Tạ Trì xem xong ảnh chụp, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Trần Giác mím môi, hơi xấu hổ nói, hot search riêng về Mạnh Sán Nhiên vẫn còn, nhưng cái cùng với Kim Mê đã xóa rồi. Không biết là cô ấy tự thu hồi hay là Anh ấy còn chưa nói hết câu, Tạ Trì đã biết là ý gì. Kim Mê chết vì dùng thuốc gây nghiện quá liều. Đây cũng không phải là một nguyên nhân tốt đẹp gì. Dù cho cô đã chết 20 năm nhưng cũng không thích hợp được nhắc đến quá nhiều. Tạ Trì nhíu chặt lông mày lại. Chính vì vậy anh mới muốn tìm hiểu chuyện năm đó đã xảy ra với cô. Trả lại trong sạch cho cô. Hai ngày sau, Triệu Nghệ Nam nhanh chóng đàm phán xong vụ chương trình giải trí. Tổ quay chương trình cũng nhân lúc hot search chưa hạ nhiệt. Lập tức làm poster, chính thức công bố khách mời đến khiêu chiến là Mạnh Sán Nhiên. Chương trình này đã phát sóng được mấy mùa rồi, lượt xem phát sóng cũng không tệ. Ngoài quy trình thi đấu thông thường, cơ chế kick out cũng được đưa ra nhằm tăng tỷ lệ xem cho chương trình. Tin tức khách mời thách đấu vừa được công bố, quả thực đã gây náo động, những khán giả trung thành của chương trình mắng chửi không ngớt. Mấy nhà có thù oán với Mạnh Sán Nhiên cũng nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Đến người qua đường thường hóng kịch vui cũng không kiềm chế được. Không có ý gì đâu nhưng Mạnh Sán Nhiên và ekip chương trình can đảm thật đó. Mặc dù tôi thích khuôn mặt của chị Nhiên nhưng làm ơn đi. Xin chị ấy đừng diễn xuất nữa. Che mặt hay là ekip chương trình xem lại cảnh diễn mà Mạnh Sán Nhiên cống hiến. Rồi lại đưa ra quyết định. Tôi cảm thấy tội nghiệp khán giả tại trường quay và ban giám khảo. Mạnh Sán Nhiên thật không có lương tâm. Nghe nói là Mạnh Sán Nhiên chủ động tiếp cận ekip. Nóng lòng muốn mất mặt đây mà. Ha ha ha ha. Kim Mê lướt qua đọc những bình luận đó, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đọc full tại Chuân Phao VN. Tốt lắm. Không ai đánh giá cao cô cả. Cách chương.